Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuống bàn, tiếng vang bén nhọn chói tai. Tôi mỏi mắt mong chờ. Nếu cơ thể Ala khôi phục tốt, anh cũng có thể yên tâm trở về. Miệng Dung Tề đột nhiên nhếch lên, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. Hắn ta cười nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh nói lời tạm biệt. Mộc tiểu thư, hẹn gặp lại. Mắt lúc sáng lúc tối làm cho Mộc Yên nhíu mi, vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Tô Mặc. Mắt người thiếu niên đầy thâm ý, Mộc Yên biết ý của anh là muốn mình cẩn thận. Ván cờ này cũng cho A Cửu mở rộng tầm mắt, anh thu dọn bàn cờ, đi chuẩn bị cơm trưa. Mùa hè gió thổi lướt qua mái tóc đen như ngọc của Dung Lạc, anh cứ ngồi như vậy làm cho người khác cảm thấy yên tĩnh, nhàn nhã và đẹp đẽ. Nhìn cái gì vậy? Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Mộc Yên thơ thẩn như không hề tồn tại, cực kỳ đáng yêu. Nhìn anh. Không hề lảng tránh, cô lớn mắt nhìn thẳng vào anh. Sao? Anh cười ôn nhã, lại làm cho Mộc Yên liên tục nhíu mi. Vậy nhìn thấy thế nào? Cảm giác không rõ lắm, cũng không hiểu lắm. Cho nên phải luôn ở bên cạnh tôi thì mới hiểu được. Dung Lạc nhìn cô, nói. Vậy nếu vẫn không hiểu được thì sao? Mộc Yên vừa dứt lời, liền bị ôm vào ngực. Mềm nhẹ hôn lên đỉnh đầu thơm ngát của cô, bên tai cô là giọng nói gần như nỉ non nức nở của Dung Lạc. Vậy hãy ở bên cạnh tôi mãi mãi đi. Tại nhà họ Lâm, Chu Phình Đình ngồi trên sofa trong phòng khách hơi lo lắng. Tuy rằng lần này Lâm Uyển muốn cô đến đây chơi, nhưng cô lại sợ gặp mẹ của Lâm Uyển là Dung Ly. Phình Đình đến đây sao? Cả hai mẹ con cùng đi ra làm cho Chu Phình Đình bất ngờ, sau đó chỉ có thể nở một nụ cười cứng ngắc. Bác Dung Ly. Cúi đầu chào một cái, mấy ngón tay Chu Phình Đình lại siết chặt lại. Đứa bé ngoan, Tiểu Uyển muốn con tới đây chơi với nó, bác không quấy rầy hai đứa nữa. Kinh ngạc nhìn Dung Ly đi lên lầu 2, Chu Phình Đình không ngờ hôm nay là bà ta lại không làm khó mình. Lúc đi qua người Lâm Uyển, mắt bà nhìn Chu Phình Đình có thâm ý khác. Phình Đình muốn uống cái gì? Lâm Uyển cười sáng lạn. Gì cũng được. Suy nghĩ lại, cô lại nói thêm một câu. Có trà nóng thì tốt hơn. Nói xong Chu Phình Đình liền hối hận, nhìn Lâm Uyển cười trêu ghẹo, cô liền lập tức đỏ mặt. Bộ dụng cụ pha trà được bày ra theo thứ tự. Lâm Uyển bỏ lá trà vào trong ấm trà có sẵn nước ấm, lập tức có một mùi hương nồng đậm bay đầy không khí. Bích Loa Xuân. Chu Phình Đình ngửi thấy mùi trà trong không khí, trong mắt có chút mềm mại. Tớ không giống A Lạc, không biết về trà nghệ, trà còn nóng, cậu mau uống đi. Bưng một ly trà lên đưa cho Chu Phình Đình, Lâm Uyển phát hiện cô càng lúc càng ngượng ngùng, không khỏi buồn cười. Sợ là cậu đã đặt cả trái tim trên người A Lạc rồi. Tớ... ngẩng đầu cảm nhận được độ ấm của trà trong tay, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài. Hương trà lượn lờ, cô lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh là lúc 16 tuổi. Người thanh niên lớn hơn mình một tuổi, như ngọc lạnh được điêu khắc tỉ mỉ vậy, cực kỳ tinh xảo. Trong yến hội náo nhiệt, anh lại ngồi im lặng, yên tĩnh nhưng lạnh lùng, xa cách như vậy. Trong mắt như không hề có bất kỳ kẻ nào, nhưng chỉ có người con trai như vậy mới được cô yêu đến tận tim. Cô bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở nhà họ Dung, cô luôn đỏ mặt vụng trộm đánh giá từng cử chỉ hành động của anh. Tựa như một thiếu nữ trải qua mối tình đầu vậy, cô cự tuyệt tất cả những thanh niên muốn tới gần để lấy lòng cô, chỉ thích người yên tĩnh như anh. Từ từ cô phát hiện anh không giống những người khác, thích trà, thích cờ vây. Ngẫu nhiên luyện thư pháp làm cho cô kinh diễm. Cô yên lặng nhìn anh luôn lạnh lùng một thân một mình, không dám tới gần, cũng sợ tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Cô vẫn nghĩ đến anh sẽ vĩnh viễn chỉ có một mình, bởi vì ở trong lòng cô không có ai xứng với anh. Cô cũng chưa bao giờ ra yêu cầu anh liếc nhìn cô một cái, nhưng không ngờ tất cả đều bị một đứa con gái phá vỡ. Cô phát hiện thì ra anh cũng có thể cười ôn nhu và sủng nịch như vậy. Cô nhìn anh và cô gái kia ở cùng một chỗ càng lúc càng thân thiết, lòng của cô giống như bị xé nát, đau một ngày một đêm. Cô hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Có đôi khi cô còn muốn hỏi anh, rốt cuộc cô có chỗ nào kém cô ta. Nhưng chung quy vẫn không hỏi ra miệng được. Phình Đình, Phình Đình, hả, ừ. Lâm Uyển nhìn cô thất thần hơn nửa ngày, hỏi. đang ra sao? Không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net